Vô thượng sát thần, chương 2019, thiên mộ thần hoa. Góc truyện audio.com, Tiêu Phàm quanh thân tản ra một tầng nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Tản ra một cỗ nhu hòa lực lượng, cỗ lực lượng này lại đem tất cả lôi điện ngăn cản ở ngoài. Hắn cảm thụ được bạch sắc quang mang năng lượng ba động. Ẩn ẩn đoán được cái gì? Lập tức thân hình lóe lên, xông thẳng lôi vân mà đi. Hắn hai tay nhô ra, hai đạo sáng chói kim sắc quang mang từ hắn giữa hai tay bộc phát ra. Dường như muốn đem mảnh này thiên khung xé nát một dạng. Nứt, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, hai tay thăm dò vào lôi vân bên trong, dùng sức kéo một cái. Lôi vân vậy mà xinh xinh bị Tiêu Phàm cho xé mở. Hơn nữa, không những như thế. Cái kia đầy trời lôi điện thật giống như bị Tiêu Phàm chộp vào hai tay bên trong. Rèn luyện hắn hai tay, giống như bắt lấy hai đầu lôi long đồng dạng, bá đạo vô song, oanh long long. Cũng đúng lúc này, chân trời rung động, toàn bộ hư không đều bắt đầu cuồng bạo. Hư vô kia vậy mà đều bị Tiêu Phàm xé mở một đạo lỗ hổng. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông cổ pháp chi khí tốc thẳng vào mặt. Đây là Tiêu Phàm dọc theo cái kia lỗ hổng nhìn lại, lại là nhìn thấy từng tòa man hoang sơn mạch tọa lạc trong lúc đó. Nguy nga đại khí, ẩn ẩn có thần thú ở trong dãy núi lao nhanh, gầm thét, thậm chí, còn có không ít người ở trong dãy núi chiến đấu, truy đuổi. Nguyên bản hắn coi là cái này chỉ là một bức họa diện. Nhưng Tiêu Phàm lại cảm thấy quá chân thực, Tiêu Phàm không có để ý tới. Mà là nhìn về phía trước người cách đó không xa một oa ao nước. Ao nước bên trong đan xen hắc kim sắc lôi điện quang mang. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được bên trong phát ra thuần khiết năng lượng. Đưa tay vung lên, một giọt chất lỏng rơi vào hắn trong miệng. Bỗng nhiên, một cỗ không thể địch nổi lôi điện chi lực lan tràn hướng Tiêu Phàm tứ phương. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết lôi nguyên giả? Tiêu Phàm bỗng nhiên giật mình, lôi nguyên giả, đây chính là cực kỳ hy hữu chân bảo a, bên trong thế nhưng là hàm chứa pháp tắc chi lực. Dù là thần vương cường giả nhìn thấy, đoán chừng đều muốn tránh phá đầu, lão nhị có thể cứu. Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, vội vàng lấy ra một cái đặc chất bình ngọc đem những cái này lôi nguyên giả chứa vào trong đó. Lôi nguyên giả không chỉ có thể dùng để lĩnh ngộ trong truyền thuyết pháp tắc chi lực. Còn có thể tu bổ linh hồn lực lượng, có cái này lôi nguyên giả, Nam Cung Tiêu Tiêu sớm muộn đều sẽ tỉnh lại. Tiêu Phàm xuất ra một bình lôi nguyên giả hướng trong miệng rót vào. Quanh thân lôi điện nhấp nhô, khí thế của hắn không ngừng kéo lên, thật lâu mới chậm rãi ổn định lại. Cái này mới là chân chính thiên thần trung kỳ, thần thể cảnh. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu. Hắn phẫn nộ tâm tình cũng tính có một chút an ủi. Cái này lôi kiếp cố nhiên đáng sợ, nhưng vượt qua sau đó lấy được chỗ tốt không nhỏ. Tại lôi nguyên dịch dưới sự trợ giúp, Tiêu Phàm xem như triệt để ổn định tại thiên thần cảnh trung kỳ. Hắn cảm giác bản thân lực lượng, đầy đủ oanh bạo một cái tiểu thế giới. Điện chủ, ngươi, thần thiên nghiêu nhìn thấy bốn phía lôi điện biến mất, lôi vân cũng tan thành mây khói. Vội vàng chạy tới, bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm trên người không chút tổn hao bộ dáng. Vừa đến miệng lời nói lại cưỡng ép nuốt vào, trong lòng chấn kinh vô cùng. Giờ phút này Tiêu Phàm áo bao toàn bộ vỡ vụn, vừa vặn không mảnh vải che thân. Cũng chính là bởi vì như thế, thần thiên nghiêu mới nhìn 10 điểm rõ ràng. Hắn nội tâm một vạn con tuấn mã lao nhanh, hắn nha vừa mới không phải độ vô lượng thần lôi kiếp à. Làm sao thí sự đều không có, chẳng lẽ độ trong truyền thuyết vô lượng thần lôi kiếp, chỉ là hủy một bộ y phục, thần thiên nghiêu không khỏi xoa xoa con mắt, coi là chính mình nhìn mắt mờ, có thể quan sát tỉ mỉ hồi lâu, vô luận hắn như thế nào dụi mắt, Tiêu Phàm vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn trong lòng chỉ có thể thầm than, người so với người làm người ta tức chết. Tiêu Phàm nhìn thấy thần thiên nghiêu đến. Trong bàn tay liền thay đổi một bộ quần áo, nhàn nhạt nhìn xem thần thiên nghiêu nói, ngươi tới, công tử, ngươi không có việc gì, Thần Thiên Nghiêu rầm rầm nuốt mấy miếng nước bọt, kinh ngạc hỏi, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Không có việc gì, Tiêu Phàm hời hợt nói. Vừa mới độ kiếp thời điểm xác thực kém chút chết, loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt xác thực không thể hắn có thể đủ tiếp nhận. Cũng may Bạch Sắc Thạch Đầu tối hậu quan đầu cứu hắn một mạng. Đúng, Bạch Sắc Thạch Đầu, Tiêu Phàm tâm thần lập tức chìm vào thần cung bên trong. Hắn còn nhớ được Bạch Sắc Thạch Đầu cuối cùng thay hắn tiếp nhận ba đạo thần lôi công kích. Hắn cũng không muốn Bạch Sắc Thạch Đầu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đây là, làm Tiêu Phàm nhìn thấy thần cung bên trong Bạch Sắc Thạch Đầu bộ dáng lúc. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, giờ phút này Bạch Sắc Thạch Đầu vậy mà cả người trán phóng sáng chói bạch sắc quang mang. Chung quanh ẩn ẩn còn có ba đạo lôi điện gào thét. Cuối cùng ba đạo lôi điện lại bị Bạch Sắc Thạch Đầu hấp thu khống chế. Tiêu Phàm hoàn toàn mắt trợn tròn, cho đến bây giờ. Hắn đều không có biết rõ ràng Bạch Sắc Thạch Đầu là thứ gì. Bất quá hắn biết rõ, Bạch Sắc Thạch Đầu so với bình thường pháp bảo đáng ngưỡng mộ. Nhìn thấy Bạch Sắc Thạch Đầu không việc gì, Tiêu Phàm tâm thần rời khỏi thần cung bên trong, nhìn Thần Thiên Nghiêu một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Đi thôi, Tiêu Phàm đi ra mấy bước, lại là phát hiện Thần Thiên Nghiêu đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Hơn nữa toàn thân đều tại run rẩy. Ngươi không đi, Tiêu Phàm nhìn Thần Thiên Nghiêu một cái. Nhíu nhíu mày, trong lòng thầm mắng, chẳng phải một bộ chân thực điểm một cái hình ảnh nhạc có gì có thể chấn kinh. Điện, điện chủ, Thần Thiên Nghiêu thanh âm đều có chút run rẩy. Đó là, thái cổ thần giới khí tức. Không phải liền là thái cổ thần giới sao? Tiêu Phàm lơ đễnh khoát khoát tay. Bất quá trong phút chốc. Tiêu Phàm liền lấy lại tinh thần, mãnh kinh nói, ngươi nói cái gì, đó là thái cổ thần giới. Không sai, nơi đó chính là thái cổ thần giới. Ngươi vừa mới độ kiếp, oanh mở thông hướng thái cổ thần giới tinh không cổ lộ. Hiện tại đầu này cổ lộ triệt để bại lộ tại thái cổ thần giới. Thần Thiên Nghiêu kinh hãi nói, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tựa như lại nhìn một cái yêu nghiệt một dạng. Tiêu Phàm cũng là trợn to hai mắt, bản thân vừa mới tay không xé mở một cái tân thế giới đại môn. Nếu như là một cái khác tiểu thế giới, Tiêu Phàm ngược lại không sẽ cỡ nào để ý, nhưng đây chính là thông hướng thái cổ thần giới a, Tiêu Phàm trong lòng có thể nào bình tĩnh. Ông, thoại âm rơi xuống, một đạo bạch sắc quang mang bỗng ở phía xa nở rộ mà ra. Toàn bộ hư vô đều bị chiếu sáng vô cùng. Xa xa nhìn lại, như có một đóa rộng lớn đóa hoa tại trong hư vô nở rộ. Bạch sắc quang mang càng là từ bọn họ trước người đầu này trong thông đạo bắn ra ngoài. Đó là chiến hồn đại lục phương hướng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nhìn chằm chằm tinh không chỗ sâu đóa hoa. Trong lòng có loại mãnh liệt bất an, làm cái kia bạch sắc quang mang rơi tại bọn họ trên người lúc. Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nghiêu chỉ cảm giác cả người thư thái. Cảm giác cả người đều muốn phi thăng một dạng. Đây là, Thần Thiên Nghiêu con ngươi hơi hơi co rụt lại. Thân hình bỗng nhiên rung động một cái. Ngạc nhiên làm cái gì? Tiêu Phàm tức giận nhìn Thần Thiên Nghiêu một cái. Ngươi dù sao cũng là đường đường thiên thần cảnh cường giả. Có cái gì tất yếu kinh ngạc? Truyền thuyết là thật, Thần Thiên Nghiêu hít sâu một cái. Cưỡng ép bình phục một cái suy nghĩ. Điện chủ, đóa hoa kia không phải phổ thông hoa. Tiêu Phàm bĩu môi, ta cũng biết rõ không phải phổ thông hoa a. Phổ thông hoa lại làm sao có thể nở rộ toàn bộ tiểu thế giới. Nhưng toàn bộ hư vô đều bị chiếu sáng đâu. Đó là trong truyền thuyết thiên mộ thần hoa. Thiên mộ thần hoa hàm chứa hoàn chỉnh pháp tắc chi lực. Chỉ cần lấy được thiên mộ thần hoa cánh hoa. Liền có thể nhất cử đột phá trong truyền thuyết thần vương cảnh. Đây là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ à, Thần Thiên Nghiêu một hơi nói xong. Nghe vậy, Tiêu Phàm tâm thần khẽ run lên. Trên đời này vẫn còn có dạng này hoa. Một mảnh cánh hoa liền có thể cho người đột phá thần vương cảnh. Nếu như có thể lấy được thiên mộ thần hoa, bản thân chẳng phải là có thể đột phá thần vương cảnh. Chỉ là ngẫm lại, Tiêu Phàm đều cảm thấy hô hấp có chút gấp rút. Thiên Mộ Thần Hoa 10 vạn năm mới nở hoa. Hơn nữa chỉ có trong truyền thuyết tổ địa mới có thể sinh ra. Một khi xuất hiện, tuyệt đối sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Thần Thiên Nghiêu hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm toàn thân chấn động. Sau đó bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa cái kia thông hướng thái cổ thần giới lên tiếng nói. Ngươi là nói, Thiên Mộ Thần Hoa khí tức đã bị tiết lộ ra ngoài. Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.